Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 373, Long Hổ khiếu cảnh cáo. Triệu Minh Duy ngồi ở trên giường bệnh của bệnh viện xuyên thấu qua cửa sổ lẳng lặng nhìn bên ngoài. Lối đi bộ cảnh sát, hơn nửa năm Thượng Thành Mã lộ nhiều một chút vật thú vị. Đó chính là hình chiếu đèn xanh đèn đỏ đã dần dần bị máy chiếu hình cho thay thế. Một ít thương gia vì hấp dẫn hài hước còn đặc biệt cho cửa hàng của mình cạnh trang bị toàn bộ tin tức máy chiếu hình. Từ nơi này nhiều toàn bộ tin tức máy chiếu hình bên trong còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai vị thánh linh trong thế giới người chơi cưỡi tọa kỵ trải qua. Triệu Minh Duy cửa phòng bệnh bị gõ. Hắn y sĩ trưởng từ ngoài cửa đi vào. Triệu tiên sinh, tay trái của ngươi tốc độ khép lại quả thật rất kinh người. Mà dù sao là bị vỡ nát gãy xương. Từ an toàn cân nhắc muốn hủy đi thạch cao còn cần 1-2 tuần. Triệu Minh Duy y sĩ trưởng ngồi ở Triệu Minh Duy giường bệnh cạnh khuyên can Triệu Minh Duy nói. Ta biết rồi, Triệu Minh Duy không có phản bác thầy thuốc ý kiến. Ở khẽ gật đầu một cái biểu thị nguyện ý phối hợp chữa trị sau. Y sĩ trưởng mới rời khỏi rồi Triệu Minh Duy phòng bệnh. Bây giờ Triệu Minh Duy nhà là một cái đơn độc phòng bệnh. Hắn ở bạn của Dược Động Hạch Tử Môn Hội thường xuyên đến thăm nhìn hắn. Tiền nằm bệnh viện là Giang Kiều ứng tiền. Cũng không phải là Ngân Tổng mà là Giang Kiều. Triệu Minh Duy ngay từ đầu còn muốn cự tuyệt. Nhưng Giang Kiều vẫn là lấy hội trưởng nên làm nhiều hội trưởng chuyện. Nắm Triệu Minh Duy tiền chữa bệnh cho ứng tiền rồi. Họ kết quả chính là Hải Lam gặm rồi chừng một tuần lễ bao. Thê thảm đến không được. Triệu Minh Duy lần bị thương này. Trên người bắp thịt có nhiều chỗ tê liệt tính kéo lên. Cánh tay trái chính là cường độ thấp bị vỡ nát gãy xương. Nếu đổi lại là người bình thường loại thương thế này ít nhất phải nằm trên giường cái 2-3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Nhưng Triệu Minh Duy tốc độ khép lại sắp tới thậm chí kinh động bệnh viện. Ở nằm viện trị liệu cửu ngày trong, Triệu Minh Duy y sĩ trưởng đổi rồi lần lượt. Nếu như không phải là Giang Kiều chào hỏi nói, phòng trừng lại sẽ bị phóng viên vây xem lên đủ loại nhiệt lục soát. Cửu ngày Triệu Minh Duy không có làm bất kỳ giải phẫu, thương thế trên người cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Cánh tay trái gãy xương cũng khép lại đến miễn cưỡng có thể hành động mức độ. Triệu Minh Duy khoảng thời gian này cũng không có đăng nhập thánh linh. Hắn mỗi ngày có thể làm chỉ có không ngừng quét điện thoại di động. Nhìn một chút thánh linh trên diễn đàn tin tức, còn có yêu thỏ video trên net cái gì. Thánh linh bẫy tra thời khắc mới có thể xếp hiểu một chút. Không có thánh linh chơi đùa lại phải chết yêu thương. Hôm nay Triệu Minh Duy cũng giống là thường ngày. Lung tung không có mục đích quét toàn yêu thỏ video lưới. Kết quả một cái do Dược Động Hạch Tử công hội quan phương ban bố video đưa tới Triệu Minh Duy chú ý. Của video tựa đề là Đặc Hy Tư tuyên chiến bố cáo. Cái video này nhiệt độ cũng không cao, còn lâu mới có được thánh linh sa điêu sai lầm các loại video nhiệt độ cao. Nhưng là Dược Động Hạch Tử quan phương tài khoản công bố. Cho nên nhiệt độ miễn cưỡng duy trì ở yêu thỏ video lưới người thứ 12 vị trí. Ngay cả trước 10 cũng không có đi vào. Nội dung của video cũng rất buồn chán. Đối với yêu thỏ video trên nét vân người chơi. Còn có một chút giống như Triệu Minh Duy dựa vào sa điêu video độ nhật người chơi mà nói đúng là rất buồn chán nội dung. Nội dung đơn giản chính là Đặng Hy Tư tại chúng thần quốc hội cùng Ngân Tổng rằng co một đoạn kia. Dược Động Hạch Tử lại phát hiện nhất đoạn ẩn núp nội dung cốt truyện. Hẳn là tân phó bản trước đưa nội dung cốt truyện. Cẩu bày ra rốt cuộc phải mở hắc triều đảo cuối cùng quyết chiến phó bản rồi không? Đạn mạc lên bình luận ở trong mắt Triệu Minh Duy nhìn vô cùng bình thường. Tất cả đều là lấy người chơi cùng vân nhà chơi thị giác để bình luận Đặng Hy Tư khiêu khích. Đơn giản chính là quyết chiến trước boss cũng sẽ có CG thôi. Diệp Lâm Na, ta nhớ được cái này NPC đúng là ở dược động hạch tử trong cứ điểm. Đem nàng nộp lên cho cái này boss có tưởng thưởng gì? Cái này NPC hình như là duy nhất, nhưng theo đạo lý mới có thể ở những địa phương khác quét đi ra. Thẳng đến Đặng Hy Tư đưa ra ngưng chiến yêu cầu bên trong có giao ra Diệp Lâm Na điều này sau khi Triệu Minh Duy không cách nào nữa duy trì bình tĩnh tâm tình ở trên giường bệnh tiếp tục ở lại. Ở đa số nhà chơi trong mắt thật ra thì NPC chính là vật phẩm. Có thể đem ra đổi lấy nhiệm vụ đạo cụ. Trên bản chất là không có khác nhau quá nhiều. Khả năng chỉ có phù nhã ly hội khiến nội tâm của bọn hắn sóng động một cái. Không ngừng lão bà hô to. Diệp Lâm Na vị này cuộc sống ở dược động hạch tử trong cứ điểm rất phổ thông rất thông thường thôn. Cô cũng chưa có người chơi chút xuống nhiều như vậy cảm tình ở bên trong. Ngoại trừ Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy mở ra thánh linh kéo ép bày. Hắn biên tập một đoạn văn muốn phát đến trong đám. Nhưng lúc này trong bầy vừa vạn cũng đang thảo luận ngân tổng phát đến yêu thỏ video lưới tuyên. Chiến bố cáo. Đặc biệt là tàn tâm còn chuyên môn hỏi một câu, ngân lão bản A đem các ngươi cứ điểm Diệp Lâm Na. Giao ra có thể nắm tưởng thưởng gì? Ngươi biết không? Triệu Minh Duy trầm mặc chốc lát. Chính mình vốn là biên tập tốt văn tự điểm kích rồi thủ tiêu kiện thủ tiêu sau khi. Hắn từ trên giường bệnh đứng lên. Mặc dù tay phải còn đánh băng vải nhưng cũng không gây trở ngại hắn hành động. Hắn căn bản không quan tâm chính mình còn mặc bệnh hào phục. Trực tiếp đổi lại một thân khinh bạc áo khoác. Đeo lên mũ lưỡi chai cùng liên y mũ sau khi liền trực tiếp đi ra phòng bệnh. Dọc theo đường đi Triệu Minh Duy vòng qua thầy thuốc cùng y tá tuần tra. Tới nơi này nhà bệnh viện cách vách quán nét bên trong. Lên máy bay, Triệu Minh Duy nắm chứng minh nhân dân ném tới quán nét em gái trước mặt nói. Vì à máy 1:10 ngươi, lên máy bay. Triệu Minh Duy chụp 20 khối đến trên. Bàn, nhìn vị kia quán nét em gái nói, thay ta bảo mật. Nàng kích động đến căn bản nói không ra lời. Không ngừng gật đầu sau khi. Đưa mắt nhìn Triệu Minh Duy nắm chứng minh nhân dân biến mất ở rồi quán nét nơi khúc quanh. Triệu Minh Duy từ lần trước toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai sau khi. Giải ngũ sau danh tiếng không giảm mà lại tăng, tọa thật Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ người thứ nhất đầu hàm. Bây giờ Triệu Minh Duy ra phố bị người nhận ra hoàn toàn có thể hưởng thụ lưu lượng minh tinh đái. Ngộ, nhưng cũng may Triệu Minh Duy tiềm hành điểm kỹ năng được coi như không tệ. Hắn trực tiếp tìm một máy cơ giới, mặc dù tay phải tạm thời không có biện pháp hoạt động. Nhưng sau khi lên nết làm trụ cột nhất thao tác vẫn là không có vấn đề. Dược động hạch tử cứ điểm. Winner cuối cùng vẫn là đi theo chủ mẫu đi tới thánh thế giới thần linh Bạch Lan Đức Đảo. Nhưng đi tới hòn đảo này sau khi chuyện gì xảy ra? Chủ mẫu, ta cảm giác trong lòng của ta có một loại kỳ quái cảm giác vui sướng. Winner từ tiến vào đảo lúc, vẫn ở nín cười rồi. Nếu như nói ở Hắc Triều đảo nàng tiếu điểm có thể bay đến bầu trời. Ở Bạch Lan Đức đảo nàng tiếu điểm trực tiếp thấp đến nhìn một cái mang thải hồng độc giác thú khan. Chùm đầu thánh linh từ trước mặt nàng đi qua. Nàng liền muốn bởi vì nhịn cười âm thanh mà kìm nén đến đau bụng. Bởi vì này chỉ được đặt tên là Bạch Lan Đức đảo hỗn độn trong ý thức khoái trá. Hạnh phúc. Vui sướng những tâm tình này chiếm cứ đại đa số. Chủ mẫu trên mặt cũng mang theo khoái trá nụ cười. Nói, không giống với Hắc Triều đảo cừu hận cùng tham lam. Ngươi mặc dù không là Bạch Lan Đức đảo con cháu, nhưng là sẽ phải chịu trên đảo tổ ong ý thức ảnh hưởng. Những thần kia cũng sẽ sao? Winner cảm giác dược động hạch tử bầu không khí hỉ khí dương dương. Thấy thế nào đều giống như hết năm như thế. Vốn là bị dược động hạch tử chiêu mộ tới chư thần là ôm bác nhất bác tâm thái. Có điểm giống là bị hắc tâm than đá ông chủ bị chiêu mộ đến hắc tâm mỏ than đá bên trong như thế. vì gia đình cùng sinh kế trực tiếp không đếm xỉa đến. Kết quả đi tới nhìn một chút phát hiện không phải là cái gì hắc tâm mỏ than đá, mà là một nơi vừa khai trương phúc lợi cực tốt công viên. Biết, Thánh Linh Môn sợ rằng đã nắm giữ một ít vực sâu lực lượng. Những thứ này thần nếu như đối với vị kia Thánh Linh động lòng, cũng không phải là đơn thuần thích đơn giản như vậy. Thật là tên giảo hoạt môn. Chủ mẫu giống như là cảm giác được cái gì chậm rãi đi về phía ở thảo. Dược trong viên chính nắm bình nước giải nước thiếu nữ. Các ngươi cũng là mới tới. Diệp Lâm Na cảm thấy chủ mẫu cùng vị kia Winner tiểu thư tầm mắt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn đứng ở thảo dược viên cửa hai cái người xa lạ. Một vị còn không có thức tỉnh cái đảo chi chủ. Cái này chỉ sợ là Đặng Hy tư đồ mong muốn. Nhưng đối với ta mà nói cũng là một cái đồ bổ. Chủ mẫu lần nữa hơi mở ra hai mắt của mình. Trong con người ảnh ngược toàn Diệp Lâm Na cảnh giác biểu tình, không chỉ có thể khôi phục lực lượng của ta, còn có thể gián tiếp khống chế toàn bộ Bạch Lan Đức Đảo. Làm sao? Muốn đánh lộn? Diệp Lâm Na cảm thấy đến từ chủ mẫu một ít xấu ý tưởng. Nàng nắm bình nước để xuống so với một cái thái quyền cảnh cáo, thủ thế. Niệm khí từ Diệp Lâm Na trên người của chậm rãi tràn ra mà vị kia thiết pháp giả tiểu thư dĩ nhiên. Biết rõ này cổ niệm khí là vật gì, nàng trực tiếp mang chủ mẫu hộ ở sau lưng. Chủ mẫu nàng mặc dù không là thánh linh, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Vốn là bày xong tư thế Diệp Lâm Na ở trước mặt cái này thiết pháp giả. Trên người cảm thấy áp lực cực lớn. Diệp Lâm Na bây giờ niệm khí mặc dù nhưng đã có chút tiến bộ. Nhưng cấp bậc của nàng tài cấp 45 mà thôi. Về phần Winner cấp bậc đã đạt đến 60 cấp. Suốt thập ngũ cấp chênh lệch. Biết bát nhất là Diệp Lâm Na bây giờ chiến đấu đồ án nhiều nhất liền một cái quái vật tinh anh. Nhưng ngay khi bầu không khí dần dần xu hướng khẩn trương thời điểm sau lưng Winner một tiếng long hổ gầm thét hoàn toàn xé nát nơi này không khí khẩn trương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ